Trạch Thiên Ký TTV, chương 824, 824, quyển 5 chương 151 vạn phiến kim diệp trên vấn thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian nhiều kẻ dùng kiếm, nhưng hiện tại nhắc tới kiếm đạo tu vi, người bình thường cũng sẽ cho rằng Trần Trường Sinh cao nhất bởi vì Trần Trường Sinh học qua vô số kiếm pháp, có vô số thành kiếm, còn từng theo Tô Ly học kiếm. Trên thực tế, kiếm pháp mà La Bố biết mặc dù không nhiều bằng Trần Trường Sinh, nhưng kiếm đạo tu vi tuyệt đối không kém Trần Trường Sinh, thậm chí còn mơ hồ cao hơn một bậc. Không biết qua thời gian bao lâu tuyết sông đột nhiên gấp khúc, đó là một hà đạo vô cùng bất ngờ, trên dưới mức nước chênh lệch hơn 10 trượng. Băng tuyết bao trùm bình nguyên cùng hà đạo, tại nơi hà đạo gấp khúc, nước sông phía dưới tầng băng tóe ra, phát ra thanh âm nổ vang. Quái khách áo xanh đi tới một tảng đá lớn trên hà đạo. Nước sông như mảnh vải, hòa với băng cùng tuyết đọng từ hai bên cự thạch nghiêng nghiêng đổ xuống. Mục Tiểu Thi ngồi ở đoạn trước nhất của tảng đá, nhìn nước sông cũng không sạch sẽ, có chút đục ngầu, không biết suy nghĩ điều gì. Quái khách áo xanh nói mấy câu với Mục Tiểu Thi, La Bố ẩn thân trong sương thảo, lặng lặng nhìn bên đấy. Cách nhau quá xa, tiếng nước chảy quá lớn, hắn không cách nào nghe rõ hai người đang nói cái gì, nhưng hắn có thể đem cảnh tượng lúc này vẽ xuống. Thán bốt ở trên tờ giấy trắng di động, phát ra thanh âm ma sát rất nhỏ, rất nhanh đã xuất hiện tuyết sông, thác đổ cùng với hai người trên đá lớn. Quái khách áo xanh bỗng nhiên xoay người lại, hướng trong núi rừng bên bờ sông nhìn một cái. La Bố tay cầm bút chì có chút cứng ngắc, rời xa mặc Trần Trường Sinh tiếp tục đi hướng Vấn Thủy Thành, chẳng qua hiện tại bên người không chỉ có nam khách còn có thêm Chiết Tụ cùng Quan Phi Bạch. Hắn biết rõ con đường đi phía nam sau này tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền toái, mà sau khi vào Vấn Thủy Thành còn gặp phải phiền toái nhiều hơn. Vô luận là hắn hay là Chiết Tụ cũng không nói tại sao muốn đi Vấn Thủy. Tựa như ban đầu, hắn ở ngoài Quốc giáo học viện đánh bại Chu Tự Hoành liền lên xe ngựa đi tới Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng. Lúc ấy, hắn và tên kia cũng không nói muốn đi làm gì. Khi đó, bọn họ là muốn đi Chu Mục đón người, hiện tại giống nhau, bọn họ muốn đi Vấn Thủy Thành để đón người. Tên kia ở trong Vấn Thủy Thành, đã thật lâu không có tin tức. Bất kể những người ở trên đường gặp được có phải thật sự dám hành thích Trần Trường Sinh hay không, nhưng mà, rất nhiều người không muốn hắn đi Vấn Thủy. Cho nên hắn nhất định phải đi Vấn Thủy. Tần Quốc năm thứ ba, mùa đông, một ngày trời nắng rất tầm thường không có gì lạ, mây đột nhiên tán, ánh mặt trời rực rỡ hiếm thấy, đoàn người Trần Trường Sinh đi tới bình nguyên ngoài Vấn Thủy Thành. Khi hắn từ xa xa nhìn thấy Vấn Thủy Thành cũng đã nhìn thấy hắn. Có thể rất khẳng định mà nói, đến lúc này, cả Vấn Thủy Thành đã biết hắn tới. Nhưng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vô luận là cửa thành mấy cái thị vệ đường ra, hay là tiểu thương người đi đường dọc đường chứng kiến, thấy bọn họ cũng không hề biểu hiện chút cảm xúc khác thường nào. Nói đúng hơn là các thị vệ cùng tiểu thương cũng không nhìn bọn hắn một cái, bao gồm cả Văn Thư qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Thủy Thành rất phồn hoa, đường phố cắt nhau, bốn phương thông suốt, nhất là con đường lớn xuyên qua Nam Bắc Tòa Thành, so với Chu Thức Đại Nhai ở Kinh Đô hoặc là Đông Thần Đại Đạo ở Lạc Dương cũng không hề kém, có thể để cho 8 chiếc xe ngựa chạy song song, cực kỳ rộng rãi, khí thế vô cùng. Nhưng sau khi đám người Trần Trường Sinh xuất hiện, con đường này bỗng nhiên trở nên có chút chật chội. Không phải bọn hắn cố ý ngăn cản đường đi của xe cộ cùng người đi đường, mà là thời điểm xe cộ cùng người đi đường cách bọn họ còn hơn 10 trượng đã bắt đầu đổi hướng. Rất rõ ràng, người đi đường cùng xe cộ đều đang né tránh bọn hắn, hoặc là nói trốn cách bọn họ thật xa. Bọn họ giống như một khối đá ngầm lớn trong sông, đem nước sông chia làm hai phía. Trừ mấy hài đồng tò mò đứng đầu ngõ, vẫn không có người nào nhìn bọn hắn một cái, rồi lại cách xa bọn hắn, tựa như bọn họ là hồng thủy mãnh thú. Không khí rất quỷ dị, Trần Trường Sinh thậm chí có cảm giác tựa như mùi thơm bay ra từ quán ăn, cũng không dám nhích tới gần bên cạnh bọn hắn. Chiết Tụ nhìn về kiến trúc tường trắng mái đen cuối phố dài, trầm mặc không nói. Phiến kiến trúc này cách bọn họ còn rất xa, nhưng ý tứ loại lịch sử cổ xưa này cũng đã ập tới. Nơi đó chính là đường ra từ đường nổi tiếng thiên hạ, nghe nói lịch sử so với Hoàng Cung ở Kinh Đô còn muốn lâu hơn. Quan Phi Bạch cũng đang nhìn phiến kiến trúc này, ngón tay cách ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải chậm chạp mài vào chuôi kiếm có chút cũ, mắt híp lại, không rõ đang suy nghĩ gì. Nếu như tin tức Ly Cung truyền đến không sai, tên kia lúc này đang bị giam ở nơi đó. Nam khách không nghĩ gì cả, dùng hai ngón tay nắm ống tay áo của Trần Trường Sinh, chẳng qua cảm thấy có chút đói bụng, muốn ăn thịt. Trần Trường Sinh cất bước đi thẳng về phía trước, đám người rất tự nhiên tách ra, để lại giữa ngã tư đường, giống đại dương bị thần thánh lực lượng tách ra. Trần Trường Sinh không có đi đến kiến trúc tường trắng mái đen ở cuối phố dài, mà dừng bước ở nơi nào đó, sau đó xoay người đi lên thềm đá. Sau thềm đá có một lối đi u tĩnh, sâu trong lối đi là một cánh rừng, sâu trong cánh rừng có một tòa đạo điện. Chính là chủ giáo điện của quốc giáo ở Vấn Thủy Thành. Cửa đạo điện chậm rãi đóng lại, Trần Trường Sinh đám người đã không còn bóng dáng. Trên đường tiểu thương người đi đường bỗng nhiên dừng bước, sau đó nhìn về cửa đạo điện đang đóng chặt. Một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được nơi xa truyền đến mấy tiếng chó sủa còn có tiếng khóc của hài tử. Hình tượng này cực kỳ quỷ dị, giống như là những vở kịch câm khó hiểu ở Tuyết Lão Thành. Không biết qua thời gian bao lâu, mọi người thu hồi tầm mắt nhìn về đạo điện tiếp tục đi về phía trước trở lại trong sinh hoạt của riêng mình. Đạo điện đóng chặt cửa, rừng cây còn đọng tuyết trầm mặc. Không ai biết bên trong đang phát sinh chuyện gì, cho đến khi hoàng hôn phủ xuống. Người đi đường trên đường không nhìn về đạo điện trong rừng cây nữa, dường như mang theo cố ý nào đó, nhưng ở chỗ khác còn có vô số ánh mắt nhìn nơi này. Vấn Thủy xuyên qua cả tòa thành, trong đó một đoạn thế nước bằng phẳng, cảnh trí u nhã, vừa lúc ở phía sau đạo điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bờ bên kia có 7 tiểu thương, 6 nha dịch, 3 thầy tướng số, 2 lão nhân bán kẹo vừng cùng một tiểu cô nương mua son phấn vẫn đang nhìn hậu viên sau đạo điện. Còn có một vị quan quân mặt đầy râu, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn bên kia. Ánh sáng trời chiều rơi vào trên mặt nước trong như gương, hóa thành vô số ngọn lửa tựa như thiên không đang thiêu đốt. Ánh sáng tiếp theo phản xạ mà quay về, rơi vào trên mặt của hắn, chòm râu tựa như biến thành lùm cây thiêu đốt. Là bố đang nhớ lại Vấn Thủy Tam Thức nổi tiếng của Đường gia. Ba chiêu kiếm này đều có tên rất dễ nghe theo thứ tự là Vãn Vân Thu, Mây Đêm Thu Lại, Tịch Dương Quải. Hoàng hôn Vấn Vương, Nhất Xuyên Phong, Đầy Núi Lá Phong, năm đó các bậc tiền bối Đường gia có lẽ đứng nơi này nhìn thấy cảnh vật động lòng người, lòng có cảm ngộ mới có thể sáng tạo ra kiếm pháp tuyệt diệu mà xinh đẹp động lòng người đến thế. Đạo điện hậu viên u tĩnh như thường, cũng không nhìn thấy một cái bóng người. Đột nhiên, có đàn tiếng vang lên, róc rách như nước rất dễ nghe. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nhạc công mù đang ngồi ở bờ Vấn Thủy kéo dây đàn. Mặc dù mặt trời đã lặn, phía tây ánh sáng ngược lại càng thêm sáng ngời, có chút chói mắt, nhưng nhạc công mù không thể cảm nhận được điểm này, không giống người khác lấy tay để che nắng, mà là híp mắt theo tiếng đàn nhẹ nhàng đung đưa, lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ, say mê chí cực. Nhìn hình ảnh này, là bố đi tới trước người nhạc công ném mấy khối bạc vụn. Nghe thanh âm bạc vụn rơi xuống, vị nhạc công mù kia tâm tình càng thêm vui vẻ, lông mày dường như muốn bay lên, động tác ngón tay kéo đàn trở nên nhanh hơn, khúc nhạc đột nhiên vừa chuyển, trở nên thấp trầm xuống, không còn là hàng vạn hàng nghìn kim diệp trên mặt sông, mà là người cũ nơi cổng thành phương xa trong mặt trời lặn. Cách chương.